Chương 655, Diêm Tiêu. Lưu Phong đang xem sách, ngay tại tự học kinh tế sách tra cứu, là về sau kinh tế thống trị nhiều một ít chuẩn bị, dù sao hắn về sau sinh ý sẽ càng làm càng lớn, nếu như bây giờ không nhiều một chút tri thức dự trữ, chỉ sợ về sau sẽ lực bất tòng tâm. Cốc cốc cốc, cửa thư phòng bị gõ vang, Lưu Phong cũng không ngẩng đầu nói, tiến đến. Két két, cửa thư phòng đẩy ra, Mìn Nạ cất bước đi tới, trong tay cầm phong văn kiện, mặt khác một cái tay cầm túi, nói khẽ, thiếu gia, đây là nhóm người kia mang đến thương phẩm mục lục. Ô, nhanh như vậy? Lưu Phong kinh ngạc, lúc này mới bao lâu, liền điểm hiểu rõ hàng hóa, hắn coi là muốn nửa giờ thời gian mới có thể điểm hiểu rõ. Thiếu gia, ngươi nhìn một chút liền biết. Mìn Nạ tinh xảo khuôn mặt có chu tờ cổ quái, đem văn kiện đặt ở trên bàn sách. Xem bộ dáng là thú vị chuyện phát sinh. Lưu Phong giải miêu nhị nương tính cách, để quyển sách xuống, cầm văn kiện lên nhìn. A, cái này! Lưu Phong vừa nhìn, con mắt màu đen hơi mở, sắc mặt lập tức cổ quái. Trên văn kiện này hàng hóa danh tự cũng quá quen thuộc. A vải bố, gốm sứ thiếu gia, những hàng hóa này, tất cả đều là chúng ta Tây Dương Thành bán đi. Mìn Nạ có chu tờ dở khóc dở cười, cái đuôi mèo dùng đến dùng đi. Tình huống như thế nào? Lưu Phong cau mày nói, chính mình bán đi hàng hóa, hiện tại lại đảo ngược về Tây Dương Thành đến. Hắn thu được tình báo là đế ti tỷ tỷ phái người đến, còn mang đến hàng hóa, thật không nghĩ đến là hắn Tây Dương Thành bán đi hàng hóa. A thiếu gia, đã nghe ngóng hiểu rõ, những hàng hóa này tất cả đều là đế ti tỷ tỷ phái người đoạt. Mìn Nạ thần sắc có chu tờ bất đắc dĩ, đoạt lần xem văn kiện tay ngừng lại, ngạc nhiên nhìn qua Miêu Nhĩ Nương. Thiếu gia, chỉ có thứ này, là bọn hắn chính mình. Mìn Nạ tức giận nói, đem lánh một cái tay túi đặt ở mặt bàn. Đông một tiếng vang nhỏ. Thứ gì? Lưu Phong xoa xoa cái chán, đây là cho hắn một nan đề, a hẳn là một loại khoáng thạch. Mìn Nạ đem túi mở ra, bất đắc dĩ nói, những người kia cũng không biết là cái gì, nghe nói lấy ra cho chúng ta nhìn một chút có đáng tiền hay không. Thật sự là vô lý. Lưu Phong thả tay xuống, nhìn về phía mặt bàn khoáng thạch, muốn nói chuyện lại là dừng lại. Thiếu gia, làm sao? Mìn Nạ nghi ngờ nói, cảnh liếc mắt mặt bàn khoáng thạch, chính là một cái phổ thông tảng đá a, rốt cuộc tìm được. Lưu Phong cầm lấy khoáng thạch nghiêm túc quan sát một chút, khẽ cười nói, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa. Mìn Nạ nháy xuống con mắt màu xanh lam, lỗ tai mèo dựng thẳng lên đến, chần chừ nói, thiếu gia, nhận biết cái này khoáng thạch Diêm Tiêu, cái này thế nhưng là đồ tốt, mùa hè liền toàn bộ nhờ nó. Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, có mấy lời cũng không thể nói đi ra, Diêm Tiêu thế nhưng là hỏa dược nguyên vật liệu một trong. Lúc đầu hắn dự định theo địa cầu bên kia chơi hỏa dược, nhưng nhớ đến một hệ liệt hậu quả, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, ngay tại thế giới này tìm kiếm Diêm Tiêu, trước chế tác thổ hỏa dược, coi như về sau thật tiết lộ, cũng sẽ có cải tiến, vĩnh viễn đi tại người khác phía trước. Đương nhiên, hỏa dược, hắn là tạm thời không có ý định dùng, là dùng tới làm nội tình, coi như át chủ bài, lấy hắn kế hoạch cùng quan sát. Cái này hỏa dược trong tương lai mấy năm rất lớn tỷ lệ sẽ không dùng đến. Hắn không muốn đem chiến tranh ma quỷ quá sớm hiện thế, một khi tiết lộ ra ngoài, kẻ dã tâm nhưng mà cái gì sự tình cũng dám làm, hắn rất giải hỏa dược uy lực cùng nguy hại. Một ngày tiết lộ ra ngoài, có người không muốn sống dùng hỏa dược tới đối phó hắn, kia thật quá nguy hiểm, cho nên chỉ có thể áp đáy hòm, coi như át chủ bài. Mùa hè Mìn Nạ ngộng, cái này khoáng thạch quan mùa hè chuyện gì a? Đến lúc đó ngươi liền biết, dù sao khoảng cách mùa hè cũng không xa. Lưu Phong buông xuống Diêm Tiêu, Diêm Tiêu một cái khác tác dụng thế nhưng là chế băng a. Thời đại này mùa hè, Lưu Phong còn không có trải qua, không qua cũng không xa, hắn nghe Ni Khả, Vi Á bọn người nói qua, mùa hè thế nhưng là rất nóng. Nha! Mìn Nạ quệt mồm, cu nở dê không hỏi nữa. Nàng giải thiếu gia tính tình, hỏi cũng sẽ không nói. Người đâu? Lưu Phong nhìn qua Diêm Tiêu, suy tư. Đế ti mang theo tại dạo phố đâu, giống như chuẩn bị đi ăn cái gì. Mìn Nạ cất bước đi vào nhường ấm kiêu ngạo, cho Lưu rót cốc nước. ngươi cảm thấy xử lý như thế nào? Lưu Phong bưng chén nước lên, hỏi, những hàng hóa kia, chúng ta là không thể thu. Thiếu gia, ngươi là sợ người khác nói chúng ta đen ăn đen mỉn nạ? Lập tức biết thiếu gia lo lắng. Tin tức kiểu gì cũng sẽ truyền đi, đây là không che giấu được. Lưu Phong thở dài, thanh danh cùng uy tín tầm quan trọng, hắn đến từ địa cầu là biết trọng yếu bao nhiêu. Xác thực. Mỉn nạ điểm nhẹ phía dưới, những thương nhân kia bị cướp, nói thế nào còn sẽ tới đến Tây Dương Thành, bọn hắn khẳng định nhìn qua những cái kia thú nhân. Hiện tại thú nhân cũng tới đến Tây Dương Thành, khó đảm bảo sẽ không nhận ra. Nếu như Tây Dương Thành nhận lấy những hàng hóa này, quản chi là không biết rõ tình hình mua xuống, cũng sẽ gây một thân tao. Có bao nhiêu hàng? Lưu Phong nhìn qua Diêm Tiêu, suy tư đối sách. Đại khái 500 mai kim tệ tả hữu. Mìn nạ lập tức đáp, kiểm kê hàng hóa thường có phái người đoán chừng qua giá cả. Nhiều như vậy? Lưu Phong sửng sốt, đây là đoạt bao nhiêu thương đội A? Ta theo những cái kia thú nhân được đến tình báo, toàn đoạt là đội buôn nhỏ. Mìn nạ hiện tại có thể nghĩ đến đế ti biết về sau, sẽ làm sao khó xử. Xem ra, cần nhờ vật này. Lưu Phong vô vỗ trên mặt bàn Diêm Tiêu, hắn có cái kế hoạch đại khái. Thiếu gia, làm thế nào? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi, lỗ thai mèo dựng thẳng hướng Lưu Phong phương hướng. Đừng để đám kia hàng hóa vào thành. Lưu Phong khỏe miệng hơi nhếch, lạnh nhạt nói, để bọn hắn từ bỏ nhóm này hàng hóa, chuyển tay giá thấp bán ra rơi. Hắn nói giá thấp bán ra, chính là tại Tây Dương Thành lãnh địa bên ngoài bán trao tay cho những thương nhân khác, dạng này liền sẽ không để người hoài nghi đến hắn trên thân. Dù sao Tây Dương Thành giá là thống nhất, sẽ không để thấp giá cả xuất hàng, đây là mọi người đều biết quy củ. Bọn hắn chịu không? Mỉn nạ cau mày nói, bọn hắn nói chính là dởn bọn người. Bọn hắn sẽ chịu. Lưu Phong lạnh nhạt nói, đã nghĩ đến biện pháp.